Chàng rể bác sĩ, chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 672, Đường Thi Yến rất tức giận, Nam Cung Hạo và tôi vẫn chưa tính sổ với anh đâu. Nam Cung Hạo đã chết, đã được giải quyết xong. Diệp Philip nhìn Đường Thi Yến, rồi trầm giọng nói. Mặc kệ chuyện gì, bất kể là ai, tôi sẽ không để cho các người đến bắt nạt Nhược Tuyết. Anh nhìn chằm chằm Đường Hy Phụng nói. Bà cũng không được, tôi cũng không được, Đường Hy Phụng cười rộ lên. Diệp Phi ơi Diệp Phi, anh thật không biết người đứng ở trước mặt anh là nhân vật không được trêu chọc sao? Người đến, đem Diệp Phi bắt lại cho tôi. Bà cụ ra lệnh, một vài vệ sĩ của Đường Môn bao vây từ phía sau, với vẻ mặt lạnh lùng, họ rút súng ra chĩa vào Diệp Phi. Đừng, khi nhìn thấy điều này, Đường Nhược Tuyết vô thức vồ lấy Diệp Phi. Vút, đúng lúc này, ba chiếc lá như hàn băng hướng Diệp Phi phóng tới, vừa nhanh vừa độc, Diệp Phi không có thời gian phản ứng lại đây, ôm Đường Nhược Tuyết tại chỗ. Vút, hàn băng bắn ngược lại vào ba tên vệ sĩ của Đường Môn. Máu bắn tung tóe, cả ba hét lên máu tươi phun ra ngoài, súng của họ rơi khỏi lòng bàn tay. Cả ba người họ đều bị trúng ám tiễn có độc. Trước khi Đường Thi Yến và những người khác kịp phản ứng, một người công nhân hỏa táng đã co tay lại tiếp tục vung ngược tay lên. Những tia sáng mãnh liệt tung ra, thân thể mấy người xung quanh lắc lư ngã xuống đất ôm chặt lấy cổ họng. Nhân viên hỏa táng đang muốn vồ tới Diệp Phi, nhưng lại thấy thân thể Diệp Phi nhảy ra ôm Đường Nhược Tuyết bay ra bên ngoài. Đồng thời đá vào xe lăn của Đường Thi Yến để chặn công nhân hỏa táng. Hai bên mở ra một khoảng cách ngay lập tức. Là ai? Đường Hy Phụng trong vô thức gào thét chói tai. Vèo, kẻ hỏa táng nhảy lên, bay ngược vài mét nâng con dao găm vào cổ họng Đường Hy Phụng. Hơi thở chết chóc lập tức dập tắt cơn thịnh nộ của Đường Hy Phụng. Diệp Phi cút tới đây cho tao. Giọng điệu công nhân hỏa táng lạnh lùng. Nếu không tao giết chết bà lão này. Diệp Phi nheo mắt lại, răng hóa long. Giết người rồi, giết người rồi. Mau bảo vệ bà nội. Mau gọi vệ sĩ, gọi cảnh sát. Lúc này, nhìn thấy máu tươi và người chết, con cháu nhà họ Đường đã hỗn loạn đứng lên. Một số nữ quyến lui ra cửa la hét, một số con cháu nhà họ Đường nhảy ra khỏi xác chết, nhiều hộ vệ rút hung khí cứu chủ. Lâm Thu Linh và những người khác cũng bị Đường Tam Quốc kéo vào một góc. Diệp Phi cũng để Đường Nhược Tuyết ở lại với bọn họ, đá hai khẩu súng dưới đất qua để nhóm người Đường Nhược Tuyết có thể phòng thân. Giang Hoa Long đến đây là vì anh, ở bên cạnh anh sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà Diệp Phi cũng không ngờ rằng Giang Hoa Long lại phục kích anh ngay trong hoàn cảnh như thế này, cách Trương